vị cáo già kia thua mà chối bày. Lúc đó hắn cũng không có cách nào khác. Mà vì để cho nhạc phụ kia của hắn có chút mặt mũi thì hắn chỉ có thể dùng sư phụ Vũ Ngọc Tiền, một sư huynh có mặt, nhạc phụ Vân Khiếu Tiền cũng phải nể tình. Lúc này, Lục Thiếu Du còn không biết Vân Khiếu Tiền đã sớm có dự định, thông tri cho chúng đệ tử Vân Dương Tâm, đang định tạo chút náo nhiệt. Chỉ là lúc này Lục Thiếu Du cũng còn chưa biết. Cái gì? Con cùng với nhạc phụ của con đánh một trận? Nghe Lục Thiếu Du nói, sắc mặt Vũ Ngọc Tiền lập tức kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử con có biết nhạc phụ của con khó đối chiến như thế nào không? Đệ tử sẽ chú ý. Lục Thiếu Du nói, vị nhạc phụ kia có hắn lợi hại không sai. Thế nhưng, Lục Thiếu Du đối với bản thân mình cũng có chút lòng tin. Vũ Ngọc Tiền có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ lại, chí ít luận bàn cũng không có nguy hiểm quá lớn. Cho dù lo lắng thì hắn cũng lo lắng đồ đệ bảo bối của mình thua thần khí tiểu lôi hiện đỉnh mà thôi. Thiếu Du, ta nói với con muốn thứ gì không muốn, lại muốn bảo vật như địa tâm linh ngọc. Bảo vật bình thường ta sẽ nghĩ chút biện pháp cũng có thể giúp con lấy ra. Thế nhưng địa tâm linh ngọc này thì ta không có biện pháp nào. Vũ Ngọc Tiên bất đắc dĩ nhìn ái đồ, lần này hắn không giúp được gì. Bảo vật như địa tâm linh ngọc, Lục Thiếu Du biết sư phụ cũng không có cách nào. Hắn mỉm cười, móc ra hai hộp ngọc nổi. Sư phụ, sư nương, đây là diễn linh thánh quả. Đệ tử hiếu kính hai người. Nhìn hai quả diễn linh thánh quả, Vũ Ngọc Tiên, Tạ Trường Lão nhìn nhau. Tạ Trường Lão nói, Thiếu Du, ngày mai cho dù con thắng, cũng cần diễn linh thánh quả trao đổi địa tâm linh ngọc với tông chủ, con giữ đi. Sư nương, đây là thứ mà đệ tử định đưa cho hai vị từ trước rồi. Lục Thiếu Du cười nói, có nhiều diễn linh thánh quả như vậy sao? Vừa rồi Vũ Ngọc Tiền cũng đã nghe nói đến chỗ tốt của diễn linh thánh quả, cho nên cũng biết giá trị của nó. Lúc này, nhìn thấy Lục Thiếu Du để lại hai quả cho mình, trong lòng vô cùng vui mừng, đồng thời cũng biết mình không thu nhầm đồ đệ này. Thu diễn linh thánh quả, Vũ Ngọc Tiền cũng không từ chối. Khi trước, hắn nhận tên đệ tử này quả thật đã nhặt được vàng. Đệ tử của mọi người trong thiên hạ có ai có tiền đồ như đệ tử của hắn? Vũ Ngọc Tiền đột nhiên cảm thấy mình anh minh thần võ. Đệ tử người khác như mày thì có làm sao? Đệ tử tốt, hắn chỉ có một người như Lục Thiếu Du là được rồi. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi đình viện thì đã đến giờ tuất. Sắc trời đã hoàn toàn vào đêm. Vào đêm, sắc trời đầu đông dường như tối hơn một chút. Lúc màn đêm buông xuống, trong gió đêm mang theo hàn ý lạnh lạnh. Trong bầu trời đêm vắng vẻ này, Lục Thiếu Du cưỡi trên lưng thiên sứ tước sư cảm thấy có chút khác lạ. Đêm nay, Vân Dương Tông dường như có chút kỳ quái, vì sao khắp nơi đều là người, đều đang đi đến một chỗ nào đó. Trong lúc nghi hoặc, không bao lâu sau, Lục Thiếu Du cũng về đến đình viện mà hắn đặt chân. Trở lại đình viện, La Lan Thị đã làm một bàn thức ăn ngon. Mọi người đang chờ Lục Thiếu Du. Vân Hồng Lan hôm nay cũng ở lại đợi không trở về đình viện của mình. Tu vi tới bây giờ, Lục Thiếu Du đã sớm không cần ăn uống gì. Thi thoảng cũng có động đũa dùng qua các loại điểm tâm một chút. Thế nhưng, mỗi một lần mẫu thân làm cơm hắn đều ăn sạch sẽ, giống như thời điểm ở Lục Gia kỳ trước, vĩnh viễn không cảm thấy no. Thiên sĩ tuyết sư vốn đang đứng bên ngoài cũng bị La Lăng Thị gọi vào, muốn cho hắn ăn chút gì đó. Thế nhưng La Lăng Thị đã quên, nếu như muốn để cho thiên sĩ tuyết sư ăn nào mà nói quả thực không dễ dàng gì. Dưới cái gật đầu của Lục Thiếu Du, thiên sĩ tuyết sư mới dám ngồi. Thế nhưng Tiểu Long lại không chút khách khí. Trong đình viện, người một nhà ăn cơm trò chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Khi Lục Thiếu Du nhắc đến việc giờ mão ngày mai sẽ đấu với Vân Khiếu Tiên trên địa Long Đỉnh, Lục Trung, La Lan Thị, Vân Hồng Lăng, còn có Đông Mai đều trợn mắt liếu lưỡi, nhìn về phía Lục Thiếu Du. Về phần nguyên nhân thì Lục Thiếu Du cũng không nói. Thiếu Du, con muốn cùng nhạc phụ của con đánh một trận sao? Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du cười hỏi, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lục Thiếu Du gật đầu nói, phụ thân cứ yên tâm, con chỉ luận bàn với nhạc phụ một chút mà thôi. Thiếu Du, tuy rằng là vậy, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, đừng thua quá thảm. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu nói, cha tiếp đột phá vũ tôn rồi, cho nên cẩn thận một chút. Cái gì?

Trên đại hội tam tông tứ môn, chỉ bằng tu vi vũ tướng có thể đánh bại vũ xuất. Trong thành cự giang, lấy một, địch chính, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Ngươi cũng là cường giả đứng thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước. Chỉ tiếc lúc đó ngươi chưa là tông chủ Vân Dương Tông, cho nên không thể tu luyện bí pháp và phù quang lực ảnh hoàng chính của Vân Dương Tông. Nếu như khi trước ngươi tu luyện, có lẽ cũng không bại bởi sát phá quần. Lần thứ hai, người của các ngươi đánh một trận chính là đại biểu thực lực mạnh nhất của hai thế hệ trong Vân Dương Tông. Lão giả mặc trường bào mỉm cười nói, trong mắt cũng có chút chờ mong. Ta cũng muốn biết thực lực của tiểu tử này rốt cuộc đã đến bước nào rồi, cũng giáo huấn cho nó một trận, đối với tu luyện sau này của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Vân Khiếu Thiên nói, ngươi phải chú ý một chút, tiểu tử này ở trên đại hội tam tông tứ môn và thành cự giang đều có sáng tạo ra kỳ tích. Lần này, ngươi lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như thua trước mặt chúng đệ tử, ta xem ngươi làm sao đối diện được. Đừng quên tiểu tử kia có bất diệt huyền thể. Hơn nữa là thêm biểu hiện lần trước trên Vân Dương Tông, sợ rằng cũng sở hữu lực phòng ngự biến thái của huyền thiên yêu tôn. Lão giả mặc trường bào mỉm cười nói, nếu như tiểu tử kia thực sự có thực lực đánh bại ta thì ta cũng đành chấp nhận. Vân Kiếu Thiên mỉm cười nói. Trên địa Long Đỉnh, thời gian chậm rãi trôi qua. Dưới bóng đêm lúc này đã có người chậm rãi di chuyển. Có rất nhiều người đang lục tục kéo tới địa Long Đỉnh. Không có ai nói chuyện. Tất cả đều lặng lặng đợi. Tông chủ và Lục Thiếu Du sự huynh đánh một trận. Bọn họ không dám lớn tiếng. Nhưng tiếng nghị luận của đám người lúc này cũng không nhỏ. Mọi người đi theo ta đến địa Long Đỉnh. Ngoài đền viện Vũ Ngọc Tiền, đêm khuya thanh âm của Vũ Ngọc Tiền vang lên. Sư phụ, đi địa Long Đỉnh làm gì? Các đệ tử đang điều thức vội vã chạy ra. Gần đây có không ít đệ tử khiêu chiến trên địa Long Đỉnh. Thế nhưng cũng không có ai thu được thành tích tốt. Tam sư huynh của người muốn cùng với tông chủ đánh một trận, các người nên đến xem một chút, nhìn xem tam sư huynh của các người tu luyện ra sao. Cho đám không trai gì các người mở mắt, tiện thể trợ uy cho tam sư huynh của người. Trong lòng Vũ Ngọc Tiên lúc này cũng cực kỳ hưng phấn, đệ tử đắc ý nhất của hắn muốn cùng tông chủ đánh một trận, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Tam sư huynh xuất thủ sao? Lại còn đánh với tông chủ một trận. Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy tam sư huynh xuất thủ. Hai mươi mấy đệ tử mới kia vô cùng hưng phấn. Mấy đệ tử càng ngày càng thêm kích động đến mức nhảy dựng lên. Đây chính là đệ tử có danh khí vang dội nhất trên Vân Dương Tông. Lại là tam sư huynh của bọn hắn. Có thể nhìn thấy tam sư huynh xuất thủ tuyệt đối là chuyện bọn hắn chờ mong nhất. Một lát sau, Lam Ngọc Lan Ưng mang theo chúng đệ tử đi đến Hỏa Long Đỉnh. Thời gian trôi qua cực nhanh. Lúc này phía đông đã bắt đầu có ánh sáng. Trong phòng, một nam một nữ đi ra. Vẻ mặt Vân Hồng Lan e thẹn, sau khi trải qua tưới tắm càng thêm động lòng người. Ngoài đình viện, Lục Trung, La Lan Thị đã sớm ở bên chờ đợi. Nhìn sắc trời, ánh trăng đã gần biến mất. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên. Vì nhạc phụ cáo giả của hắn đột phá tôn cấp, trận chiến này sợ rằng cũng không dễ dàng. Mà điều này cũng khiến cho chiến ý trong lòng Lục Thiếu Du tăng cao. Cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước. Tôn cấp thì đã làm sao, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhìn chân trời, chiến ý trong mắt tràn ra, Lục Thiếu Du liếm môi nói, Tuyết sư, chúng ta đi. Hai cánh thiên sĩ Tuyết sư dương lên, thân thể to lớn mang theo mọi người. Hai cánh cắt vỡ không khí trong nháy mắt biến mất trên không trung. Giờ mão chưa tới, phương đông còn chưa sáng rõ. Dưới bầu trời màu xanh là mây mù tràn ngập tích lũy suốt năm. Từng ngọn núi giống như lơ lửng trên bầu trời, lộ ra một đỉnh núi màu xanh giống như dọc trời. Trên địa Long Đỉnh lúc này có vô số đệ tử suốt đêm đi tới, nhân số còn đang chậm rãi tăng lên, đoàn người nhốn nháo. Mọi người không dám lớn tiếng, những tiếng thấp giọng nghị luận vẫn phải có. Thanh âm hội tụ tạo thành tiếng động không nhỏ, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Trên sân trọng lúc này, có không ít chấp sự hộ pháp trưởng lão cũng xuất hiện, cả đám trưởng lão chấp sự lúc này cũng vô cùng chờ mong. Đệ tử bình thường luận bàn với nhau, đối với những trưởng lão mà nói đương nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng ngày hôm nay chính là ngày tông chủ và Lục Thiếu Du đánh một trận.

Trong không trung phía xa lúc này có một đầu yêu thú phi hành màu trắng khổng lồ đang gấp rút bay tới. Là Thiên Xíu Tuyết Sư, Lục Thiếu Du sư huynh đã tới. Trên lưng Thiên Xíu Tuyết Sư, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, trường bào rung lên chắp tay mà đứng. Nhìn hỏa long đỉnh trước mắt, chỉ nghĩ bắt đầu tràn ra. Hai cánh Thiên Xíu Tuyết Sư rung lên, tạo thành một cơn gió xoáy lớn xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp xoay quanh tầng trời thấp. Nam tử áo xanh nhanh chóng mang theo mấy người nhảy xuống, thế nhưng ngay cả một chút bụi bặm cũng không bốc lên. Thân ảnh người đầy đáp xuống đất vừa vặn, đứng bên cạnh chúng trưởng lão. La Lan phu nhận cũng tới sao? Nhìn thấy La Lan thị, tức thì có không ít trưởng lão tiến lên bắt chuyện. Thực lực La Lan thị không mạnh, thế nhưng có ba người trong thập đại cường giả là con của nàng. Chỉ bằng thân phận này cũng đủ cho tất cả các trưởng lão trên Vân Dương Tông nể mặt nàng vài phần. Ra mắt sư phụ, chư vị trưởng lão. Lục Thiếu Du đi đến trước mặt Vũ trưởng lão rồi hành lễ. Thiếu Du, thua cũng không sao, thắng thì càng tốt. Vũ Ngọc Tiên vỗ vai Lục Thiếu Du nói, đệ tử đã biết. Lục Thiếu Du cung kính gật đầu. Nhìn thầy trò hai người, không biết trưởng lão chung quanh không khỏi thở dài. Thật không biết khi trước Vũ trưởng lão thu đệ tử thế nào, hết lần này đến lần khác lại thu một yêu nghiệt như vậy. Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Ba đạo thân ảnh bất phàm đi đến bên người Lục Thiếu Du chính là ba người Long Tam, Lăng Phong và Chiến Đao Khúc Đao Tuyệt. Được. Lục Thiếu Du gật đầu, bốn người chạm tay để cho chiến ý của Lục Thiếu Du càng tăng lên. Dường như hắn thành thục hơn một chút. Trong đoàn người, Dương Diệu nhìn thân ảnh quen thuộc kia trong mắt hiện lên sự phức tạp. Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe. Tiếp đó đã xuất hiện giữa sân rồi lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Đối chiến với nhạc phụ Vân Kiếu Tiền, Lục Thiếu Du không dám sơ ý một chút nào, bởi vì việc này liên quan đến địa tâm linh ngọc. Thân ảnh Lục Thiếu Du đi đến giữa sân, bầu không khí trên địa Long Đỉnh bắt đầu có chút căng thẳng. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả và cường giả thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước đánh một trận. Đối với kết quả này trong lòng của mọi người vô cùng chờ mong không gì sánh được. Bầu trời bắt đầu sáng rõ, ánh sáng chiếu rọi, tâm nhìn bắt đầu sáng lên. Trên Vân Dương Tông, biển mây cuồn cuộn giống như tiên cảnh. Tới rồi. Cũng không bao lâu, Lục Thiếu Du nhíu mày, trên không trung phía xa lúc này đã có ba đầu. Tới rồi. Một tiếng gầm gừ lớn vang lên, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ tức thì xuất hiện, quanh thân được bao phủ bởi một bộ lông màu vàng. Bộ lông này giống như hoàng kim vô cùng chói mắt, đôi mắt sắc bén giống như đào mạng. Kim Sĩ Yêu Ưng, là tông chủ tới! Là tông chủ tới! Tham kiến tông chủ! Trên địa Long Đỉnh, mấy vạn đệ tử tức thị hành lễ, Thanh Âm quanh quẩn trên địa Long Đỉnh. Miễn lễ đi! Thanh Âm vừa dứt, trên thiêm Kim Sĩ Yêu Ưng. Thân ảnh của Vân Khiếu Thiên trực tiếp đáp xuống sân trọng. Trường bào màu xanh trên người rung lên, chắp tay mà đứng, quanh thân có một cổ khí tức tràn ra. Lúc này, bầu không khí trên sân rộng càng thêm khẩn trương. Nhìn hai người giữa sân, mấy vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào, không dám có chút lơ là. Lục Thiếu Du nhíu mày, một cổ khí tức giống như là cự thú ngủ say thức tỉnh tràn ra. Tinh quang trong mắt hiện lên, số cuộc cũng sắp bắt đầu. Tiểu tử, hiện tại người hối hận còn kịp. Nhìn Lục Thiếu Du, Vân Kiếu Thiên mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, ra tay đi. Lục Thiếu Du lắc đầu, hắn không còn cách nào, địa tâm linh ngọc mà hắn nhất định phải thu được. Ánh mắt khẽ đổi, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Có dũng khí, nhưng mà ta nói cho người biết, một khi động thủ ta cũng sẽ không khách khí với người. Vân Kiếu Thiên nói xong, trường bào màu xanh quanh người không gió tự động bay, áo tròn rung động. Gần sóng trong không gian dùng mắt thường khó có thể thấy được đang ba động. Một khi lên đài, không còn là thân phận nữa, tiểu tế cũng không cách khí. Khóe miệng Lục Thiếu Du mỉm cười, lúc này cũng có một cổ khí tức ba động, vô hình trung quanh quẩn chung quanh người hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt có chút phức tạp. Người trả tay trước đi, để ta nhìn xem thực lực hiện tại của người rốt cuộc đã đến bước nào rồi. Khí tức ngập trời của Vân Khiếu Tiên lan tràn, cổ khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du vô hình trung bị ảnh hưởng. Nghe vậy, tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du thu lại,

Vân Khiếu Tiên có Lưu Phong yêu lần giáp, lực phòng ngự ngay cả Vũ Tông Tam Trọng cũng khó có thể làm gì được. Lưu Phong yêu lần giáp này có tác dụng tăng cường lực công kích, vốn công kích của Vân Khiếu Tiên đã mạnh, sau khi được gia tăng lại càng thêm mạnh mẽ, chỉ sợ tuyệt đối đã đến Vũ Tôn Nhị Trọng, thậm chí còn đạt đến Vũ Tôn Nhị Trọng đỉnh phong. Loại thực lực này tuy rằng rất mạnh, hắn không thi triển quan bài chưa lật thì không thể đối phó được. Thế nhưng, Lục Thiếu Du cũng biết loại thực lực này không làm gì được hắn, bởi vì công kích của Vũ Tôn Nhị Trọng đỉnh phong với hắn mà nói, có bất diệt huyền thể hắn hoàn toàn có thể chống lại. Hảo tiểu tử, rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Vân Khiếu Tiên hét lớn một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên, dưới chân đột nhiên tạo ra một đường vòng cung quỷ dị, tức thì lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du đã thấy rõ, nhạc phụ không những thi triển lực không gian mà còn là một loại vũ kỹ thân pháp. Loại vũ kỹ thân pháp này so với phù quang lực ảnh thì có chút tương tự, hoặc là nói trong vũ kỹ thân pháp này có hình bóng của phù quang lực ảnh, dường như có quan hệ với phù quang lực ảnh. Trong chớp mắt này, khi thân ảnh của Vân Khiếu Tiên xuất hiện, một đạo trào ấn trong tay nháy mắt xuất hiện, mang theo không gian vặn vẹo, đồng thời đánh lên người Lục Thiếu Du. Vậy thì so xem lực phòng ngự có ai mạnh mẽ hơn. Lục Thiếu Du cắn răng, ánh mắt trầm xuống, chân khí quanh thân bạo phát đến cực hạn, tức thì âm âm đánh tới. Địa phong quyền, cường phong phá không chưởng. Ánh mắt Vân Khiếu Tiên lóe sáng, từng đạo công kích lập tức được đánh ra. Tề thiên liệt địa trảo, chu tước huyền vũ quyết, trọng thủy kết giới, đại địa vô ảnh cước. Vân Khiếu Tiên thi triển một đạo công kích thì Lục Thiếu Du thi triển hai đạo công kích. Công kích như bài sơn hải đảo lập tức được đánh ra. Thủ đoạn trong chớp mắt đánh ra vũ kỹ của Lục Thiếu Du cực kỳ biến thái. Lực lượng giống như lưu tinh va chạm vào nhau, toàn bộ không gian hỗn loạn. Mỗi một lần lực lượng va chạm đều vang lên âm hưởng vô cùng lớn. Trong nháy mắt, kình phong đáng sợ phô thiên cái địa khuếch tán ra bốn phía. Kình phong khuếch tán, phương viên hơn 1.000 thước chung quanh hỗn loạn, gần sóng trong không gian bạo liệt, toàn bộ không gian ba động không ngừng. Lục Thiếu Du này không ngờ lại có nhiều bộ vũ kỹ địa cấp, ngay cả vũ kỹ địa cấp cũng có thể nhanh chóng thi triển ra như vậy. Thực lực của tông chủ cũng mạnh, vừa rồi đã trực tiếp đánh bay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sư huynh rất mạnh, tông chủ vừa rồi hình như cũng bị đánh bay. Tông chủ và Lục Thiếu Du sư huynh quá mạnh mẽ. Nhìn không gian hỗn loạn giữa sân, tất cả trưởng lão của Vân Dương Tông đều kinh hãi. Tất cả đệ tử cũng kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn vào trong sân. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam nắm chặt tay. Nhìn loại thực lực này, trong lòng cả đám hiểu rõ, thực lực của bọn họ còn xa mới có thể đuổi kịp. Chỉ bằng dư âm của kình khí vừa rồi cũng đủ để khiến bọn họ bị thương nặng. Hai người này không ai được bị thương à. Dùng thực lực của La Lăng căn bản không thể nhìn ra một màn này. Nghe thấy thanh âm bạo liệt, trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Lúc này vẻ mặt Vân Hồng Lăng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một người là phụ thân nàng, một người là hôn phu, chỉ mong hai người không có ai bị thương. Phong độ thiên hạ, kình phong ấn. Từng tiếng hát lớn trong miệng của Vân Khiếu Tiên vang lên, càng lúc hắn càng kinh hãi. Tiểu tử Lục Thiếu Du này quả thật giống như đang liều mạng, căn bản không e ngại bất cứ một công kích nào, còn tiện tay đánh bay vũ kỹ khiến cho hắn đau đầu không ngớt, bị vướng tay vướng chân, cho nên bất tri bất giác tư thế công kích chuyển thành thế thủ. Đại địa vô ảnh cước, chân lên cắm không chưởng, tề thiên liệt địa trảo, tử vong phong bạo. Tiếng quát của Lục Thiếu Du không ngừng vang lên, từng đạo vũ kỹ địa cấp trực tiếp bị đánh ra, như bài sơn hải đảo đánh về phía Vân Khiếu Thiện. Từng đạo công kích tràn ngập không gian dùng một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được nhanh như thiểm điện bành trướng. Ngay sau đó không gian trực tiếp nổ tung, kình phong đáng sợ phô thiên cái địa khuếch tán. Lúc này, mục đích của Lục Thiếu Du vô cùng đơn giản, chính là so lực phòng ngự với Vân Khiếu Thiện. Lục Thiếu Du tự tin lực phòng ngự của Vân Khiếu Tiên dù mạnh như thế nào cũng không mạnh bằng Thanh Linh Khải Giáp và bất diệt huyền thể của hắn. Từng đạo công kích của hai người va chạm, người tới ta đi, kình phong khuếch tán. Trong không trung phương viện mấy nghìn thước chung quanh hỗn loạn, gần sóng bao liệt, hai người trong không gian hỗn loạn không ngừng đánh ra công kích mạnh mẽ. Lại một đạo công kích kinh khủng được đánh ra. Trong công kích bài sơn hải đảo, thân thể Lục Thiếu Du lần thứ hai bị đánh bay. Trên thanh linh khải giáp cũng xuất hiện không ít vết sầu. Vân Kiều Tiên cũng bị đẩy lùi, toàn bộ không gian cấp tốc ba động, kình phong khuếch tán, hung hăng đánh vào trên khải giáp. Khải giáp bị nứt nẻ không ít, quang mang cũng mờ đi, cũng có không ít vết lõm. Xa xa, đạo thân ảnh trên ngọn núi phía xa, hứng thú nhìn hai người giao thủ, sắc mặt cả đám không ngừng biến hóa. Lục Tiêu Dụ này không hổ là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, Khiếu Thiên không ngờ lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Một lão giả lên tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lục Tiêu Dụ này mới tu luyện bao lâu à? Không ngờ đã có thành tựu như vậy, lại thêm thiên phú của hắn. Đợi thêm một thời gian nữa, thành tựu không thể hạn lượng. Một lão giả áo lam nói. Lục Tiêu Dụ này sợ rằng cũng có lực phòng ngự kinh khủng huyền thiên yêu tồn. Còn có khả năng thuấn phát vũ kỹ địa cấp biến thái. Khiếu Thiên muốn động thủ với tiểu tử Lục Thiêu Du này, sợ rằng không được, trừ phi vận dụng công bại chưa lật. Một trưởng lão nói, ta cũng có chút hoài nghi, dường như tiểu tử kia chưa dùng hết toàn lực, dường như hắn còn có công bại chưa lật. Trong không gian hỗn loạn, khi tất cả bình tĩnh trở lại, thì thân ảnh hai người Lục Thiêu Du vẫn Khiếu Thiên đồng thời xuất hiện. Dáng vẻ có chút chật vật, dường như kẻ tám lạng, người nửa cân. Trong lòng Vân Kiều Tiên lúc này vô cùng chấn động, hắn không ngờ mình không thể làm gì được tiểu tử này, lực phòng ngự quả thực quá biến thái, khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Trong lòng Lục Thiêu Du lúc này cũng có chút ngưng trọng. Lưu phong yêu lân giáp của Vân Kiều Tiên quả thực quá kinh khủng. Ngoài lực phòng ngự kinh khủng ra, còn có thể đề cao gấp đôi lực công kích, hơn xa vũ tôn nhất trọng. Lúc này, nhạc phụ Vân Kiều Tiên không thể làm gì được hắn. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được Vân Khiếu Thiên, dường như có chút giằn cò. Hảo tiểu tử, thực lực quá thật không tồi, thế nhưng kế tiếp ta sẽ không khách khí nữa, ngươi giờ hối hận còn kịp. Vân Khiếu Thiên hỏi Lục Tiêu Dù. Tới lúc này Vân Khiếu Thiên biết mình chỉ có thể dùng toàn lực mà thôi. Nhạc phụ cứ việc phóng ngựa qua. Ánh mắt Lục Tiêu Dù khẽ đảo, muốn động đến hắn cũng không phải là việc dễ dàng. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Tiêu Dù, trong giây lát chân khí dưới chân tuôn ra, tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này cực kỳ kỳ quái, trong nháy mắt xoay tròn, đem Vân Kiều Tiên bao phủ vào bên trong. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện ba động. Trong lòng thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng bố trí không gian thuộc tính thủ. Thân ảnh đồng thời thối lùi, thế nhưng dường như vẫn chậm. Không gian thuộc tính thủ hoàn toàn không thể ngăn cản Vân Kiều Tiên. Thân ảnh Vân Kiều Tiên được một tầng quang mang màu trắng bao phủ, ngay trong nháy mắt lập tức xuất hiện. Cánh tay đánh ra một đạo chưởng ứng đập vào lưng Lục Thiêu Dụ, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Nhưng mà lúc này Vân Khiếu Tiên cảm thấy rất hài lòng, bởi vì lĩnh ngộ thuộc tính của Lục Thiêu Dụ không ngờ lại mạnh như vậy, có thể trực tiếp áp chế khiến cho tốc độ của hắn giảm đi. Tuy rằng thoạt nhìn cực nhanh, chỉ là uy lực dưới chân không gian thuộc tính này giảm đi hơn phần nữa. Thanh âm trầm buồn từ trên vai Lục Thiếu Du vang lên, thân hình Lục Thiếu Du lão đảo bị đánh bay. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, có bất diệt huyền thể và thanh linh khải giáp. Thân thể hắn không có một chút thương tổn nào, thế nhưng cảm giác cũng không dễ chịu gì. Giống như là người thường rơi đập vào mặt nước vậy, không bị tổn thương thân thể. Thế nhưng cố lực lượng mạnh mẽ kia đánh vào cũng khiến cho cơ thể khó chịu. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới ổn định thân hình thì Vân Kiều Tiên đã trực tiếp xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Không xong. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm nghĩ không tốt. Không có một chút do dự nào, tử vong phong bạo được đánh ra, cuồng phong gào thét, lực lượng bàng bạc xoay quanh không trung khiến cho không gian bị xé rách. Mà ngay trong nháy mắt này, thân ảnh Vân Kiều Tiên đột nhiên thoát khỏi sự bao phủ của tử vong phong bạo, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh vào trên ngực Lục Thiêu Du, tiếng trầm muộn trầm thấp vang vọng lần nữa. Tâm thần của Lục Thiêu Du rõ ràng đã nhìn thấy Vân Khiếu Thiên, thế nhưng trên phương diện tốc độ là không thể so sánh được với vị nhạc phụ này. Tốc độ của Vân Khiếu Thiên lúc này đã đến mức giống như thiểm điện, cho nên hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn một chưởng này rơi vào trên ngực mình. Lục Thiêu Du từ giữa không trung bị đánh bay xuống mặt đất, cả địa long đỉnh khẽ rung động. Nơi hắn rơi xuống trực tiếp tạo thành một cái hố to. Vũ Ngọc Tiên, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Khuất Đao Tuyệt tức thì lo lắng,

Quan trọng hơn chính là lúc này trên người Lục Thiếu Du có đông đảo cường giả. Mấy nghìn cường giả chung quanh, cả đám lăng không mà đứng. Đủ để chứng minh người này có thực lực, thấp nhất cũng là xuất cấp. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười khổ, lặng lặng chờ đợi. Phía sau có tứ đại thiên tôn của Thánh Linh Giáo, đông đảo tôn lão hộ giáo, trưởng lão cùng chúng cường giả theo sau. Khí tức vô hình trung tràn ra ngoài, khiến cho cả không gian tràn ngập áp lực. Trước không gian trong nháy mắt có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới. Mấy người này khẽ lắc mình lập tức đi đến trước mặt đám người Lục Thiêu Dù. Đệ tử báo lại là Lục Chương Môn tới, ta còn không tin, hóa ra đúng là Lục Chương Môn tới. Trong đám người này có một người, ánh mắt giống như minh châu, da thịt nhẵn nhụa như ngọc, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, phát ra một loại ý vị không nói nên lời, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi thương yêu. Vẻ xinh đẹp này khiến cho người khác nhìn vào vô hình trung, không muốn rời mắt đi. Tuyết vị cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lục Thiếu Du mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trưởng lão Thiên Vân Đảo rồi gật đầu. Trong đám người này, có không ít người hắn đã gặp mặt. Đám người trưởng lão cũng không làm cào, thực lực của Lục Thiếu Du bọn họ đã tận mắt chứng kiến cho nên lập tức hoàng lễ. Không biết Lục Chương Môn đến Thiên Vân Đảo chúng ta có chuyện gì? Nhìn chúng cường giả Thánh Linh Giáo sau lưng Lục Tiêu Dù, trong lòng Đàm Đài Tuyết Vi vô cùng khiếp sợ. Thánh Vũ Thiên Tùng, Thách Linh Thiên Tùng và hai người Quân Bất Phàm, Viên Tự Thành nàng đã gặp mặt. Thế nhưng số người Thánh Linh Giáo hiện tại so với đám người khi trước mà Thiên Vân Đảo các nàng nhìn thấy còn nhiều hơn. Thực lực khủng bố như vậy đủ để chống lại tứ các tứ đảo. Nhìn đám cường giả kinh khủng của Thánh Linh Giáo, cường giả Thiên Vân Đảo có chút ngưng trọng. Vạn nhất Lục Thiêu Du này tính toán với Thiên Vân Đảo mà nói, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Lần này đến đây vì muốn thương nghị với Thiên Vân Đảo một chuyện, Lục Thiêu Du nói. Mời Lục Chứng Môn nói. Đàm Đài Tuyết Vi nói, một chút cảnh giác bất an lúc này mới giãn ra. Gần đây Thiên Vân Đảo các đàn luôn sống trong lo sợ, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà ba thế lực lớn như Nhật Sắc Các, Tinh Ngục Các, Kim Hiên Đảo đột ngột có một đám lớn cường giả đi về phía thành Ba Vân, mà Thiên Vân Đảo lại gần thành Ba Vân nhất. Ngay ngày hôm trước, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiện Hiên Đảo đã đáp xuống bên ngoài thành Ma Vân, khiến cho Thiên Vân Đảo càng thêm đứng ngồi không yên. Vạn nhất, ba cổ thế lực lớn này đột nhiên liên thủ đối phó với Thiên Vân Đảo mà nói thì vô cùng nghiêm trọng, lại thêm Thánh Linh Giáo của Lục Thiếu Dụ tham gia, quả thực càng thêm thảm. Tạp Lão, Nguyễn Lão, Tiết Lão, các ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi vào một lát. Lục Thiếu Du quay đầu lại nói với tứ đại thiên tôn, đội hình kinh khủng như Thánh Linh Giáo hiện tại, sợ rằng Thiên Vân Đảo không dám đơn giản để cho mọi người tiến vào. Từ khí tức ba động phía xa, Lục Thiếu Du có thể nhận ra, Thiên Vân Đảo đang chuẩn bị phát động đại trận hộ đảo. Tứ đại thiên tôn khẽ gật đầu, mang theo chúng cường giả Thánh Linh Giáo đáp xuống một hòn đảo nhỏ gần đó để nghỉ ngơi. Một lát sau trên Thiên Vân Đảo, trong một tiểu lâu yên tĩnh, chỉ có hai người Lục Thiếu Du và Đàm Đài Tuyết Vi ngồi đó. Lục Thiếu Du không có thời gian dừng lại lâu cho nên lập tức nói chuyện của Phi Linh Môn Tra một lần. Kể cả chuyện Nhật Sát Các, Kiên Hiên Đảo, Tinh Ngục Các tham gia cũng nói tới. Lục Chứng Môn, Ba Sơn Môn, Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các, Kiên Hiên Đảo cũng chuẩn bị đi đến cổ vực sao? Đàm Đài Tuyết Vi có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Ba Sơn Môn kia gần đây điều động cường giả là vì đi đến cổ vực. Không sai, Nhật Sát Các, Kiên Hiên Đảo, Tinh Ngục Các đang chuẩn bị đi đến cổ vực, hiện tại đã đến thành Ma Vân. Chỉ chờ ta đi rồi đến cổ vực mà thôi. Vì vậy ta cũng đến đây mời Thiên Vân Đảo tương trợ. Không biết việc này Thiên Vân Đảo có ý như thế nào? Lục Thiếu Du nói. Việc này quan hệ trọng đại, Lục Chứng Môn có thể chờ ta một chút được không? Vẻ mặt Đàm Đài Tuyết Vi ngưng trọng, nói với Lục Thiếu Du. Mời Tuyết Vi của nương cứ đi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lúc này sợ rằng Đàm Đài Tuyết Vi cũng không thể làm chủ được. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du đang trong lĩnh ngộ, đột nhiên có một cổ khí tức trong không gian kéo lên. Hắc hồn rít gào một tiếng, không gian chung quanh đột nhiên gió nổi mây phun. Một cổ lực lượng bằng bạc ngập trời nhanh chóng hội tụ trên không. Trên không gian, năng lượng bằng bạc đến cực hạn bắt đầu cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể hắc hồn, khí tức hùng hậu đến kinh người. Hắc hồn lúc này giống như một dòng xoáy lớn, thân thể đứng thẳng trên không gian, hấp thu năng lượng chung quanh. Đồng thời, thân hình cao lớn cũng bành trướng không ít, một cổ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra. Trên Thiên Vân Đảo lúc này, Đàm Đà Tuyết Vi đang ở bên ngoài một hoàng đảo nhỏ cung kính hành lễ. Không có mệnh lệnh cũng không dám tùy ý đi vào. Tuyết Vi, nếu như Nhật Sát Các Kiện Hiên Đảo Tinh Ngục Các đã đi đến cổ vực, thì Thiên Vân Đảo chúng ta đương nhiên không thể không đi. Ta sẽ sắp xếp Thái Thượng Trưởng Lão đi cùng với người. Trên đảo nhỏ này vang lên một thanh âm già nua. Vâng, Đàm Đà Tuyết Vi gật đầu nói. Lục Thiếu Du này nghe nói chính là đệ tử của đế giả viễn cổ kìa. Sợ rằng lúc này hắn đã thu được đế giả chi nguyện, lại có Bắc Cung gia tộc làm hậu trường, còn có Thánh Linh Giáo trong tay. Có lẽ Thánh Thủ Linh Tồn ngang dọc Đông Hải nằm đó cũng có chút quan hệ với hắn. Lại còn thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, người này rất có trêu vào. Tranh chấp của Thiên Vân Đảo và Lục Thiếu Du trước đây, dường như Lục Thiếu Du nể mặt người cho nên mới không biểu hiện gì. Vậy thì Thiên Vân Đảo của chúng ta cũng không nên tính toán gì nữa, xóa bỏ đi thôi. Quan hệ của người và Lục Thiếu Du không tồi, nếu như có cơ hội thì nghĩ cách để Thiên Vân Đảo và Phi Lâm Bôn kết mình đi. Thanh âm già nua kia lần nữa vang lên. Đệ tử biết rồi, Đàm Đài Tuyết Vi nói. Nghe nói Lục Thiếu Du này tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, nữ nhân bên người không ít. Tuyết Vi, ta còn có việc phải nhắc nhở người. Thân là đạo chủ Thiên Vân Đảo, quy củ của Thiên Vân Đảo có lẽ ngươi cũng đã biết, không nên phạm phải sai lầm của sư phụ ngươi. Thân là đạo chủ Thiên Vân Đảo, không thể yêu nam tử không nên yêu, biết chưa hả? Thanh âm già nua này than thở. Sư phụ làm sao vậy? Sư phụ đã đi đâu rồi? Đàm Đà Tuyết Vi lập tức hỏi, đã lâu nàng chưa được gặp sư phụ. Trong lúc mơ hồ, Đàm Đà Tuyết Vi có cảm giác không thích hợp. Nàng vội vã làm đạo chủ Thiên Vân Đảo, từ đó về sau không thấy hình dáng của sư phụ nàng đâu nữa. Ai? Thanh âm già nua kia thở dài, không nói gì rồi lại nói. Người đi cổ vực đi. Vâng. Đàm Đà Tuyết Vi không dám hỏi thêm nhiều, lập tức rời đi. Trong thiên trụ giới, khí tức hùng hậu giằng co mấy canh giờ mới tiêu tán. Mà khi cổ năng lượng mạnh mẽ của thiên địa kia biến mất, thì Hắc Hùng cũng đã đột phá bình cảnh kia, đạt đến bát giai sơ kỳ. Lúc này khí tức trên người hắn cực kỳ kinh khủng. Thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể. Tinh quang trong mắt bắn ra, thâm thúy giống như ngôi sao trên trời. Hình như là như vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du chăm chú nhìn gần sóng trong không gian trước mắt. Bởi vì gần sóng trong không gian này khiến cho hắn có cảm giác thời không hỗn loạn. Dường như Lục Thiếu Du đang suy nghĩ cái gì đó, trong miệng thầm nói. Bản thân thời gian chính là một loại quỷ tích, mà loại quỷ tích này chính là minh chứng của thời gian. Lục Thiếu Du thì thào nói, ánh mắt lóe lên thủ ấn đánh ra một quỷ tích đặc thù. Khi thủ ấn cuối cùng được kết, thì không gian trước mặt hắn trùng lên, một cổ khí tức vô hình lan tràn ra. Trong lúc khí tức ba động, gợn sóng trong không gian lập tức ba động theo, rồi xảy ra biến hóa. Đây vốn là biến hóa của không gian ở bên trong thiên trụ giới. Bên người Lục Thiếu Du này tỏa ra khí tức tiến vào trong không gian gợn sóng kia, rồi chồng chất lên nhau. Bất quá mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt mà thôi, ba động lập tức bị phá hủy, sau đó dựa theo quỹ tích cũ mà ba động. Nhưng loại ba động này mặc dù chỉ trong nháy mắt cũng khiến cho Lục Thiếu Du mừng như điên. Thành công rồi, không ngờ là thực sự như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn đã thực sự thành công lĩnh ngộ thời gian. Lĩnh ngộ quỹ tích của thời gian cũng tương đương với việc nắm giữ thời gian. Thời gian vốn đã tồn tại ở thế giới này, chỉ là người ta cũng có thể gọi nó bằng một cái tên khác. Thời gian chỉ là một quỹ tích, một loại quỹ tích qua lại mà thôi. Thời gian cũng được lãnh ngộ không tồi. Lục Thiếu Du đứng dậy, lĩnh ngộ lần này rốt cuộc thu hoạch của hắn cũng vô cùng lớn. Hắc Hùng, chúc mừng ngươi đột phá. Trong không gian phía trước, Lục Thiếu Du thông tri cho Hắc Hùng và Huyết Bị sắp đi ra khỏi thiên trụ giới. Cảm nhận khí tức trên người Hắc Hùng, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Hắc Hùng và Huyết Bị đều đột phá bát giai, thực lực bên người hắn lần nữa được tăng cường. Điều này cũng phải đa tạ chủ nhân, bằng không ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Huyết Hùng nói, bát giai à, đây chính là điều mà hắn vẫn luôn tha thiết mơ ước. Trên phương diện tu luyện, hắn thân là yêu thú, có bản thể cường hãn, thế nhưng tốc độ tu luyện so với nhân loại mà nói còn kém hơn không ít. Có thể đột phá nhanh như vậy, Hắc Hùng hiểu rõ. Hắn dùng yêu linh đan, diễn linh thánh quả,

Chuyện của Phi Lâm Môn chính là chuyện của nàng. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hàn ý. Chúng ta sẽ xuất phát ngay sau đó. Lục Thiếu Du nhìn thấy đạo thân ảnh bên người. Bên người hắn lúc này có Bạn Hủy, Bạn Vân, Long Linh, Đại Ca Dương Quả, Tâm Động và Tiểu Long Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hòa. Về phần Nhan Kỳ, Bạch Sa Sa, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn tới đó, thế nhưng là bị Lục Thiếu Du ngăn cản, để cho ba nạn theo Đại Trưởng Lão Trình Anh xử lý công việc hàng ngày trong môn. Trong mật thất dưới đại điện Phi Lên Môn, khi Lục Thiếu Du đi đến mật thất, thì một đạo thân ảnh màu lam cũng ở trong đó. Thân hình cao to, quanh thân có một khẩu khí tức bá đạo, chính là Sát Phá Quân. Chúc mừng Phá Quân sư huynh đột phá Vũ Tôn Tam Trọng. Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên người Sát Phá Quân, lúc này rõ ràng đã đến Vũ Tôn Tam Trọng. So với tốc độ của người, thì có gì mà chúc mừng ta? Sát Phá Quân mỉm cười, lập tức hỏi. Chuyện của Phi Linh Môn sắp xếp như thế nào rồi? Tất cả đã sắp xếp xong.